Chương 223, công ty bách hóa bắt cóc sự kiện. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có lớn như vậy. Dạ Tâm Xỉ Nhỉ Trịa nhìn ra Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đang hoài nghi mình, vội vàng rũ sạch mình, dù sao tổ chức áo đen trong lòng của nàng thế nhưng là căm thù đến tận xương tủy tồn tại, mình cũng không muốn nàng cũng thấy như vậy mình. Vậy ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị có chút không rõ, nam nhân này tốn hao trọng kim, kiến tạo một cái dược vật trung tâm nghiên cứu, hơn nữa còn là cho đến trước mắt tân tiến nhất, thật không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đương nhiên là vì tự vệ, tổ chức áo đen nghiên cứu nhiều như vậy độc dược, ta không nói trước làm điểm chuẩn bị, ngày nào không cẩn thận trúng chiêu, đến lúc đó hối hận đã trễ. Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị nghe ra Xỉ Nhỉ Trịa trong lời nói ý tứ, có chút khó có thể tin mà hỏi y, chẳng lẽ ngươi muốn đối kháng tổ chức áo đen? Ngươi điên rồi a! Xuất từ tổ chức áo đen Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị thế nhưng là lĩnh giáo qua nó kinh khủng cùng hắc ám, người nam nhân trước mắt này cũng dám đối kháng tổ chức áo đen, thật không biết nên nói hắn dung cảm hay là ngu xuẩn. Cho nên ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi, có sự gia nhập của ngươi, ta phần thắng biết càng lớn. Xỉ Nhỉ Trịa làm như vậy đều chỉ là vì để Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị càng thêm yên tâm lưu tại nơi này. Hắn cờ ơn ở Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị giúp hắn khai phát có thể tăng cường thực lực bản thân dược vật, bởi vì hắn hiện tại cảm giác chỉ dựa vào tu luyện đến khôi phục công lực thật sự là quá chậm. Ngươi vì cái gì cứ như vậy cho là ta sẽ giúp ngươi? Đối mặt với Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị chất vấn, Xỉ Nhỉ Trịa cười một chút, ngươi sẽ không cự tuyệt ta, đến một lần ta có thể bảo hộ an toàn của ngươi, giúp ngươi cứu ra muội muội của ngươi Sơ Di, thứ hai ta đối với chính ta mị lực có tự tin. Ta tin tưởng giờ phút này ngươi đã thích ta. Không biết xấu hổ Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đỏ mặt trận nhìn Xỉ Nhỉ Trịa một chút, như thế vô liêm sỉ hợp lý lấy mị nữ dám nói ra lời như vậy, cũng chỉ có Xỉ Nhỉ Trịa có thể làm được. Sau đó mấy ngày, Xỉ Nhỉ Trịa dược vật trung tâm nghiên cứu đã đi vào quỹ đạo. Có Xỉ Nhỉ Trịa những cái kia mới lạ chữa bệnh nhận thuật tư liệu cùng Xỉ Nhỉ Trịa lý luận chỉ đạo, Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị đối với cái này dược vật trung tâm nghiên cứu có hứng thú thật lớn. Mà đối với Xỉ Nhỉ Trịa mà nói, Mị Dạ Nổ Ạ Kệ Mị vào ở ngày thứ hai, Xỉ Nhỉ Trịa tìm một cái cơ hội thích hợp để nàng trở thành mình nữ nhân chân chính. Bởi vì Xỉ Nhỉ Trịa không thích lưu một cái lạ lẫm nhân tố ở bên người, dù cho mình tin tưởng nàng nữa, cũng không biết cầm toàn bộ biệt thự các gái thê tính mệnh nói đùa. Theo Xỉ Nhỉ Trịa, chỉ có trở thành nữ nhân của mình, như vậy, nàng mới có thể là chân chính người một nhà. Lại là một tuần lễ. Ezumi bởi vì không lên lớp, ăn xong điểm tâm dứt khoát an vị ở phòng khách trên ghế salon nhìn xem trong TV phát ra mặt nạ siêu nhân. Xỉ Nhỉ Trịa rất nhàn nhã đi vào phòng khách, trong biệt thự các nữ nhân dạo phố, đi làm, toàn bộ biệt thự cũng chỉ còn lại có Xỉ Nhỉ Trịa cùng Ezumi hai người. Nhìn xem Ezumi ngồi ở trên ghế salon khoái hoạt đung đưa bàn chân nho, trong tay còn cầm đồ ăn vặt, Xỉ Nhỉ Trịa biểu thị vô cùng bất đắc dĩ. Thật không biết loại này nhàm chán phim hoạt hình, có gì đáng xem. Trong khoảng thời gian này phim hoạt hình mặt nạ siêu nhân tại tiết mục TV bên trong vừa lộ mặt, lập tức đỏ cực nhất thời, hot khắp cả nước, bọn nhỏ thà rằng không cần chocolate, mẹ đồ nạn, QNZ tuyệt không buông tha một tập mặt nạ siêu nhân. Những ý chỉ chỗ cũ giả kia minh thương gia liền lợi dụng mặt nạ siêu nhân uy lực bày ra ra ngũ hoa bắt môn bán hạ giá hoạt động. Mặt nạ siêu nhân nhất thời thành đông đảo công ty mời chào khách hàng hình tượng đại sứ. Trong phòng khách xem hết phim hoạt hình nghệ dù mì nhìn thấy Xỉ Nhỉ Trịa đằng sau, liền năn nỉ hắn mang mình tới công ty bách hóa chơi. Xỉ Nhỉ Trịa nghĩ đến mình hôm nay dù sao cũng không có sự tình, thế là liền đáp ứng nàng. Đạt được Xỉ Nhỉ Trịa khẳng định trả lời, hệ dù mì cao hứng đối với hắn hôn lấy hôn để, nhanh cho gần tạ bọn hắn gọi điện thoại. Cái này trời xế chiều. Tokyo bệ cả đinh đan 900 hàng công ty trên quảng trường cử hành một lần mở ra mặt khác bán hạ giá hoạt động. Trên đại lầu không khí cầu phiêu động, cờ màu bay phất phới, trên quảng trường dựng cái giản dị sân khấu, dưới đài còn bồi thường rất nhiều đầu chỗ ngồi, một đám mặc mặt nạ siêu nhân phục sức người ngay tại tỉnh ông biểu diễn chân nhân tú trên quảng trường tụ mãn hải tử, trên đài đánh cho khó phân thắng bại, dưới đài lớn tiếng khen hay rung trời, tiếng vỗ tay như sấm động. Trêu đến không ít người qua đường ngừng chân quan sát, đến đây xem náo nhiệt. Xỉ Nhỉ Trịa mang theo ba cái thích chơi tiểu quỷ trong này bắt đầu đi dạo, chỉ chốc lát sau, mặt nạ siêu nhân hiện trường diễn xuất lại bắt đầu. Ba cái tiểu quỷ cao hứng lôi kéo một mặt buồn khổ Xỉ Nhỉ Trịa ngồi ở chỗ đó nhìn xem nhàm chán diễn xuất. nhìn xem mặt nạ siêu nhân ra sân, dưới đáy lũ tiểu quỷ đều là dắt cổ cao hứng gào thét, nhìn xem Shinichi rất là im lặng. Sau nửa giờ, gần tạ bọn hắn liền cùng cái kia mặt nạ siêu nhân chụp ảnh chung, còn muốn hắn ký tên. Shinichi mang theo ba cái tiểu quỷ quậy một ngày sau đó, đã tiến dần hoàng hôn, cũng là thời điểm trở về. Ngồi thang máy thời điểm, Shinichi gặp một cái thang máy mỹ nữ, đem Shinichi bọn hắn đưa về đến lối ra, còn một mặt ý cười nói, đa tạ quang lâm, lần sau gặp lại ra công ty bách hóa, bọn hắn lúc này mới phát giác chơi đến quên thời gian, lúc này đã đèn hoa đầy đường, thiên sắc đã rất muộn, Shinichi xem đồng hồ, đã đến ban đêm hơn 10 giờ. Gần tạ bọn hắn hát mặt nạ siêu nhân ca khúc chủ đề, vui mừng hớn hở bước nhanh đi trở về. Thế nhưng là, mới đi một nửa đường, gần tạ liền đứng vững, hô to gọi nhỏ bắt đầu, nguy rồi, lần này xong, triệt để xong đời làm sao rồi gần tạ, phát cái gì thần kinh mị sủ hỉ cổ rất khó hiểu nhìn xem hắn, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Thảm dỗ y, ta mặt nạ siêu nhân ký tên tấm không thấy gần tạ vờ ơ y ma ngồi dưới đất tuyệt vọng khóc lên. Ta vốn là muốn đem nó mang về chân tảng cả đời, thế nhưng là, nó vờ ơ y ma không thấy đừng khóc, suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không đặt ở địa phương nào xin ý chỉ nhỏ giọng an ủi gần ta nói ra, trong lòng lại là xem thường không thôi, một cái ký tên bản mà thôi, về phần ngạc nhiên a không có a, ta đem trên người túi cùng túi sách đều lật khắp a nhìn xem tên tiểu quỷ này hồ nháo, xin ý chỉ cũng là có chút phiền, có chút không vui nói. Đem người này ả mạ tệ giả ảnh chụp đưa cho ta xem một chút xin ý chỉ nhìn mỗi người trong tay ảnh chụp đằng sau. Đối với gần tạ nói ra, ngươi ngẫm lại xem, có phải hay không tại mua đồ thời điểm thất lạc ngươi mua hột đột giống như không tại chúng ta cái kia quầy hàng nha. À, đúng rồi trải qua xin ý chỉ nhắc nhở, gần tạ vua hót một cái lập tức nghĩ tới, đúng rồi hột đột, ta tại các ngươi cái kia bày không có mua đến, chỉ có một người đi một cái khác bày mua, khẳng định là... Quên nhét vào cái kia, ta nhất định phải đi đem nó thu hồi lại gần ta, thế nhưng là công ty bách hóa mau đánh dương. Mitsuhiko nhìn một chút trên tay đồng hồ, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hừ, các ngươi không bồi ta đến liền được rồi, ta một người đi, ta nhất định phải đem nó thu hồi lại nhìn xem gần ta khư khư cố chấp, vội vội vàng vàng chạy về. Xin ý chia trên mặt cũng là có chút tức giận, thật là một cái không bớt lo tiểu quỷ. Ezumi, Mitsuhiko. Chúng ta cu nở dê qua xem một chút đi ba người vội vã đuổi kịp gần tạ, đi vào công ty bách hóa cổng thời điểm, một bảo vệ đang xem biểu nhắc nhở khách hàng, gần 11 điểm, hệ thống an ninh tiếp qua 10 phút liền muốn khởi động. Gần tạ, quên đi thôi. Mitsuhiko nhìn thoáng qua cách đó không xa bảo an, có chút không yên lòng nói, hay là ngày mai lại đến tìm, hoặc là lại mời mặt nạ siêu nhân ký một chương được rồi, một khi khởi động hệ thống an ninh. Tất cả cửa ra vào đều sẽ đóng lại, chúng ta sẽ ra không đến. Hừ, ta muốn đi tìm, ta nghĩ căn bản không cần 10 phút liền có thể đi ra. Gần tạ lầu bầu lấy, thừa dịp bảo an nhân viên cùng đi ra ngoài viên chức chào hỏi nhất thời sơ sẩy, thừa cơ chui vào đại môn. Thật là một cái phiền phức tiểu quỷ xì nỉ chìa nhìn thoáng qua không nghe lời gần tạ, mang theo hệ rủ mì cùng mì xú hỉ cô đi theo. Thế là, bốn người vội vã tại bách hóa trong đại lâu tìm kiếm. Rốt cục, gần tạ tại hắn mua hột độc bày ra tìm được chữ ký của hắn thấm, hắn cao hứng đem nó dơ lên, hét lớn, tìm được, rốt cuộc tìm được, ta quá may mắn tìm tơ y mau đi đi, bằng không thì mấy đại môn khóa lại, chúng ta liền muốn trong này qua đêm xin ý chỉ nhìn thoáng qua thời gian, không đúng lúc nói. Một đoàn người mất mạng hướng cổng chạy tới, nhưng vừa chạy đến cổng, khởi động hệ thống an ninh đèn sáng, tất cả cửa đều tự động rơi xuống, bốn người đều bị giam tại bên trong. Lúc này, đèn cũng đã tắt, bốn phía trở nên một mảnh lơ mơ, hệ dù mỉ cả dù mịt ngạ đoán trách lên gần tạ tới. Xin ý chia ca ca, ngươi nhất định có biện pháp mang bọn ta đi ra, đúng hay không hệ dù mỉ có chút mong đợi nhìn xem xin ý chia, mà gần tạ cùng mỉ sủ hỉ cổ cũng là nhao nhao nhìn chăm chú lên xin ý chia. Hiện tại xin ý chia chính là các nàng chủ tâm cốt, tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Hệ dù mỉ, ngươi trước đừng sợ. Chúng ta đi trước cảnh vệ thất, dùng điện thoại nói rõ với bọn họ chuyện đã xảy ra, bọn hắn hẳn là sẽ để cho chúng ta đi ra nói xong. Xin ý chia liền mang theo hệ rủ mỉ ba người đi tới dưới mặt đất lầu 2 cảnh vệ thất. Thuận thang lầu, xin ý chia liền đi tới cảnh vệ thất bên ngoài, nhìn xem cảnh vệ thất cửa nửa mở, tiếp lấy bên trong truyền tới ánh sáng, Xí nỉ chia bọn hắn nhìn thấy nay trời xế chiều tại trên võ đài biểu diễn mấy cái diễn viên ngay tại vây quanh một cái bàn lập mưu cái gì. Cảnh vệ thất góc tường có mấy cái bị trói lấy cảnh vệ, còn có bọn hắn tại cửa thang máy gặp phải mỹ nữ kia, nàng cũng bị phương thức giống nhau buộc, còn che kín con mắt, miệng bên trong còn đút lấy một đại đoàn vải, căn bản không mở miệng được. Xí nỉ chia bọn hắn chậm rãi hướng về cảnh vệ thất xê dịch, thời gian dần qua liền có thể nghe được nói chuyện bên trong. Trước hết như vậy bố trí, bên trong có rất nhiều châu báu đồ trang sức, chúng ta trước hết cầm những này trước đó đồ vật nguyên lai là cường đạo tập đoàn Sini chia nghe bên trong lời nói, lập tức liền biết bọn hắn là cường đạo tập đoàn. Và, chúng ta phải cẩn thận một chút, nếu như bị bọn hắn phát hiện, sẽ giết chúng ta gần tạ bọn hắn lộ ra vô cùng sợ hãi, mà nhát gan nghệ rủ mỉ càng là có chút kinh hoàng hướng Sini chia trong ngực chui, tìm kiếm bảo hộ. Không cần phải sợ. Chúng ta trước tiên lui trở về, lại tìm cơ hội báo động bốn người rón rén lui trở về, các bọn hắn muốn cứ gọi điện thoại báo động thời điểm, lại là phát hiện mấy cái kia điện thoại tuyến sớm đã bị kéo gây mất. Chỉ có chủ khống chế thai bộ kia điện thoại mặc dù điện thoại tuyến hay là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là, xin ý chia gầy gầy mấy lần đều đánh không đi ra, vô não, chỉ có thể quả quyết từ bỏ. Xem ra, đây là sớm có dự mưu, làm tốt đầy đủ chuẩn bị một lần cướp bóc phạm tội. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới, có người từng nói với hắn, giống công ty bách hóa loại địa phương này, một khi khởi động hệ thống an ninh, bên trong tất cả điện thoại liền sẽ tự động chặt đứt.